Chương 1540, sáng cùng tối. Chíu Thâm Thâm cũng không quan tâm chút chuyện nhỏ này, hắn lại xem một lần Đỗ Nê phát tới bí mật thư kiện, là giữ bí mật, vì lẽ đó biết rõ lần này tiêu diệt Tuyết Cường Đạo hành động rất ít người, đồng thời ước định nhất trí hành động thời gian. Đại nhân, ta muốn đi chủ bị nhân thủ. Chíu Thâm Thâm ngẩng đầu nói, trong mắt của hắn mang theo cuồng nhiệt chiến ý tốt, vậy ngươi nhanh đi, chú ý, không tới lúc cần phải, đều không cần nói cho bọn hắn muốn làm gì. Áo Công Công dặn dò. Loại sự tình này liền tính Áo Công Công không căn dặn, Chíu Thâm Thâm cu nở dê minh bạch, hắn chỉ là khẽ gật đầu, liền vội vàng rời đi. Áo Công Công cao hứng trong phòng đi vài bước, có công tích, liền tính tiểu Chíu trở thành Hắc Thủy Đại Đô hộ thời gian không dài, nhưng cũng có thể nghi ca cờ hờ triệu hồi kính đô nhậm trước, không cần cao thăng, bình điều là được rồi. Hắn cũng cần trước thời hạn là tiểu Chíu, vì chính mình chăn đệm một chút. Chan ôi, ta muốn trở về. Áo Công Công cao hứng rất nhiều trong lòng lặng lẽ nghĩ. Theo hắn bị giáng chức đến Thiên Lương Lý bắt đầu từ thời khắc đó, hắn liền nghĩ hồi cung. Thiên Lương Lý Áo Công Công nhớ tới cái này hắn ban đầu chán ghét, nhưng lại ở một đoạn thời gian rất dài địa phương, hắn tâm tình có chút phức tạp. Ai, cũng không biết cái kia đần con lư ai cho Cở Viên Huệ cùng Yến Quy Lai thế nào vừa đi liền không có bất cứ tin tức gì, cũng không biết cho ta gửi một phong thư cái gì Hoang Tây Đạo Thanh Liên Châu Đại Phật Tự. Đại Phật Tự rất lớn, lớn đến có thể so với một huyện chi địa, chùa chính là huyện chính là chùa. Đại Phật Tự hạ hạt năm hương 66 dặm, tại hương lý ở giữa đều là thành kính tín đồ. Năm hương 66 dặm chùa miếu 3.000, mỗi một miếu hương hỏa cường thịnh, chùa miếu trên không yên khí thành mây, sương trắng lượn lờ. Nhưng Đại Phật Tự lại rất nhỏ, nhỏ đến chỉ có phúc địa trung tâm tòa kia tầm thường phổ thông chùa miếu mới chính thức treo lên Đại Phật Tự bảng hiệu. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói đây mới là Đại Phật Tự. Đại Phật Tự rất ít tiếp kiến khách lạ, trong thiên hạ chỉ có chút ít có thể đếm được ngoại nhân mới có thể đi vào. Nhưng nơi này cho tới bây giờ không phải Đại Phật Tự cao tăng cái gì thánh địa tu hành, chỉ cần là Đại Phật Tự tăng nhân liền có thể tùy ý ra vào Đại Phật Tự. Đại Phật Tự cách mỗi đoạn thời gian đều sẽ thu dưỡng một đám không nhà để về hài tử, nuôi dưỡng bọn hắn lớn lên. Phật môn xưa nay để sướng chúng sinh bình đẳng. Thu dưỡng hải tử cho tới bây giờ không hỏi tư chất lai lịch, chỉ cần không nhà để về, không có thân nhân nuôi dưỡng, liền có thể vào miếu tu hành. Nếu là trưởng thành có thể tự lực cánh sinh không muốn làm hòa thượng, cũng có thể hoàn tục rời đi chùa miếu. Cho nên chùa miếu tính không được thanh tịnh nghiêm túc, một đám tiểu hòa thượng tại theo trong miếu sư phụ niệm kinh tu hành lúc, coi như quy củ, chỉ là một khi công khóa làm xong, bọn hắn liền sẽ lớn tiếng reo hò theo đại điện vọt ra đến. Trong miếu trưởng thành tăng nhân đối với cái này nết miệng mỉm cười, tùy vào những đứa bé này gieo họ chơi đùa. Trong miếu quý củ, tiểu hòa thượng bọn họ không được tùy ý bước ra chùa miếu, bọn hắn làm xong công khóa đều là theo tiền điện đi ra hướng hậu viện chạy đi. Theo tiền điện đi ra đến hậu viện, liền nhất định phải đi qua Phật thủ quảng trường, tiểu hòa thượng bọn họ đến quảng trường, chi chi cha cha thanh âm đều là đột nhiên ngừng lại. Hoang Tây Đạo là đại ngụy nóng bức nhất địa phương. Mùa hạ còn chưa tới, mùa xuân liền mặt trời chói chang phơi nắng thiêu đốt khắp nơi. Phật thủ quảng trường bên trong quỳ một cái tăng nhân chỉ là nhắm mắt quỳ, hắn đã ở đây quỳ sấp xỉ một năm. Mỗi ngày đều sẽ có trong miếu hòa thượng vì hắn đưa tới nước cùng đồ ăn. Tiểu hòa thượng bọn họ rất hiếu kỳ, cái này tăng nhân tại sao muốn quỳ gối nơi này, nhưng bọn hắn tính tình lại tinh nghịch, cũng bị trong miếu sư phụ dặn dò qua, không cho phép bọn hắn tới gần cái kia tăng nhân. Tiểu hòa thượng bọn họ mỗi ngày theo Phật thủ quảng trường đi qua, đều có thể nhìn thấy cái này tăng nhân ở đây quỳ. Mới đầu cái này tăng nhân thai to mặt lớn, nhưng bây giờ đã sớm gầy gò đến không giống trước kia hắn, chỉ là cái kia âm trầm mặt càng phát ra kiên nghị. Tiểu hòa thượng bọn họ chẳng biết tại sao có chu tờ sợ hãi cái này tăng nhân, bọn hắn theo Phật thủ quảng trường đi qua, đều sẽ vô ý thức thả nhẹ bước chân chậm rãi đi tới. Tiểu hòa thượng bọn họ tiến vào hậu viện. Tăng nhân giống như không biết đồng dạng, hắn đang chờ. Cho dù hắn trong lòng sớm đã có đáp án, nhưng hắn như cũ tại chờ. Bởi vì sư phụ không nói, hắn đáp án liền không tính toán. Tiểu hòa thượng bọn họ không biết là, hắn từng tại mùa đông lúc đứng lên qua, rời đi Phật thủ quảng trường, đến bàn nhược lâm. Hàn khí thật sâu mùa đông, bàn nhược lâm bách hoa tàn lụi, nở rộ hoa chỉ có chút ít mấy loại. Quấn quanh bụi cây cây kim ngân mọc ra đo ti a lá mới. Tại trong trời đông giá rét sinh cơ bừng bừng. Lá mới run sợ đông không tàn héo, là vì cây kim ngân. Kia là hắn thở dài một tiếng, minh bạch cái kia kêu Tịnh Vân Hòa Thượng làm sao sẽ thích cây kim ngân, bởi vì hắn hy vọng có thể giống như cây kim ngân sống qua với hắn mà nói dài rằng giặc trời đông giá rét, mọc ra ngụ ý tân sinh đo ti a lá mới. Chỉ là hắn vẫn là không cách nào sống qua trời đông giá rét, càng không cách nào tân sinh. Hắn quay người rời đi bàn mực lầm, quỳ gối Phật thủ quảng trường bên trên, mơ hồ nghi ca cờ hờ tại cái kia rét lạnh mùa đông mới rõ ràng. Hắn quỳ gối Phật thủ quảng trường bên trên, liền rốt cuộc không có đứng lên qua. Nếu không phải chùa miếu từ bi, đưa tới cho hắn đồ ăn cùng nước, hắn quỳ không chết, nhưng cũng sẽ chết đói tại quảng trường này bên trong. Dưới trời chiều, hôn hồng ánh sáng chiếu xuống Phật thủ quảng trường bên trên, hắn mở mắt ra. Trước mắt hắn xuất hiện một cái lao hòa thượng mặt mũi nhăn nheo, thưa thất lông mày màu trắng bạc, chính từ bi nhìn xem hắn. Sư phụ! Hắn nghiêm túc mang theo kính ý dập đầu. Trước mắt lao hòa thượng không phải đại Phật tự 18 phòng thủ tọa, cũng không phải cái gì danh khí lớn cao tăng đại đức, hắn chỉ là trong miếu nuôi dưỡng tiểu hòa thượng lao hòa thượng Tuệ Toàn. Tuệ Toàn là hắn rất tôn trọng người, liền xem như thủ tọa trong lòng hắn cũng không bằng cái này chùa miếu bên ngoài không có tiếng tăm gì lao hòa thượng. Là Tuệ Toàn nuôi dưỡng hắn lớn lên, chỉ là hắn chờ không phải Tuệ Toàn. Viên Huệ, nếu như sư phụ để ngươi rời đi, ngươi có thể hay không đi? Tuệ Toàn khẽ thở dài no ý sẽ. Viên Huệ không chút do dự nói. Nhưng sư phụ mở không được cái miệng này, trong miếu cu nở dê không người nào dám lên tiếng để sư phụ khuyên ngươi rời đi. Tuệ Toàn nói, bọn hắn ý là ngươi ưa thích quỷ, liền để ngươi một mực quỷ, quỷ đến ngươi nguyện ý rời đi mới thôi. Viên Huệ không nói gì, chỉ là trầm mặc nghe lấy, Phật tự sẽ làm như vậy hắn cũng không kỳ quái. Ngươi muốn một đáp án, nhưng trong chùa liền thủ tọa cũng không thể cho ngươi đáp án. Tuệ Toàn trong miệng thủ tọa chỉ là giảng kinh thủ tọa, hắn lại nói, có thể lao thủ tọa có thể cho ngươi đáp án, nhưng không ai có thể quấy rầy lao thủ tọa. Sư phụ lúc đầu muốn nói nhân sinh hiếm thấy hồ đồ, nhưng ngươi quỷ lâu như vậy, đáp án đối ngươi khẳng định rất trọng yếu, dạng này lời nói ngay cả sư phụ đều lừa gạt không được. Tuệ Toàn nhìn xem chính mình đệ tử, mắt lộ ra từ ái, lúc đó nhiều đệ tử như vậy bên trong, ngươi thiên tính ngu dốt, tu hành thiên phú cũng không được, thiên tư trung bình, nhưng sư phụ thích nhất ngươi, sư phụ có đôi khi cũng nghĩ không thông. Là đệ tử cô phụ sư phụ yêu thương. Viên Huệ thanh âm khàn giọng, hai mắt thường đỏ. Tuệ Toàn ngẩng đầu nhìn cái kia mau nhìn không thấy trời chiều, lúc đó sư phụ vẫn là một cái tiểu hòa thượng lúc, khi đó lao thủ tọa cũng đã là lao thủ tọa. Lao thủ tọa rất ít hiện thân, nhưng hôm nay, thư viện thánh nhân đến đại Phật tự, lao thủ tọa liền hiện thân. Sư phụ lúc ấy có thể may mắn theo hầu ở bên, thư viện thánh nhân khí thế hung hăng, hắn mở miệng nói chúng ta hòa thượng không làm sản xuất, là đại ngụy con dân hút máu địa. Lao thủ tọa chỉ là mỉm cười nói Phật gia cho tín đồ tín ngưỡng, bảo hộ tín đồ bình an, tín đồ nguyện ý cung phụng Phật gia, theo như nhu cầu. Làm sao đến địa thuyết pháp thư viện thánh nhân không phải dễ dàng như vậy bị thuyết phục, hắn mỉa mai nói Phật gia đưa cho tín ngưỡng, chỉ là vì để cho tín đồ ngu muội càng tín ngưỡng, bọn hắn thư viện khác biệt, thư viện tôn chỉ là dùng dạy học cho người, dùng dân chúng sáng suốt, khiến cho bọn hắn biết rõ cái gì là sai cái gì là đu nở dê. Hắn nói nếu như Phật gia duy nhất có thể lấy chỗ, đó chính là bảo hộ tín đồ bình an, nhưng cái này không công bằng. Tín đồ thế nhưng là cung cấp Phật gia hút máu cả một đời, liền tính không có Phật gia, đại ngụy quang gia, thư viện đều sẽ bảo hộ con dân bình an, mà dân chúng không cần liền tâm đều bán cho Phật gia. Lao thủ tọa cùng thư viện thánh nhân như vậy tranh phong đối lập, cuối cùng Lao thủ tọa nói có ánh sáng là phải có bóng đêm, thế gian tất cả không ngoài như vậy, thư viện, quan gia đồng dạng có nhìn không thấy ám. Cần gì phải cố chấp như thế không thả thư viện thánh nhân đối loại thuyết pháp này khịt mũi coi thường, hắn thẳng thắn thư viện có lẽ có không tốt ám, nhưng cái này ám tuyệt đối không có Phật gia lớn như vậy. Tuệ Toàn nói đến đây, ngừng lại, chậm rãi nói, lao thủ tọa cùng vị kia thư. Viện thánh nhân cũng là thế gian nhất đẳng trí tuệ cao siêu hạng người, trận này tranh luận là không có kết quả, lấy sư phụ ngu dốt đương nhiên khó mà phân biệt trong đó đúng và sai. Nhưng sư phụ từ đầu đến cuối nhớ kỹ lao thủ tọa nói tới, thế gian có ánh sáng là phải có bóng đêm, đại Phật tự chính là như thế, ngươi cho rằng đại Phật tự có tồn tại cần thiết sao? Viên Huệ mặt lộ mờ mịt, đây là từ nhỏ nuôi lớn hắn nhà, liền như sư phụ nói tới, hắn thiên tính ngu dốt, tu Phật tu võ cũng không quá đi, Dạng này vấn đề hắn dám trả lời sao? Hắn một mực lấy Đại Phật tự là nhà, có thể vì Đại Phật tự hy sinh chính mình tính mệnh, đại đạo lý luôn luôn không hiểu, bây giờ lại không thể. Không trực diện dạng này vấn đề, nếu là Đại Phật tự không có tồn tại cần thiết, vậy hắn còn sống ý nghĩa ở đâu đệ tử không biết. Viên Huệ thanh âm khàn khàn no y tuệ toàn đem ánh mắt theo trời chiều rời về đến, hắn nhẹ giọng hỏi, vậy ngươi còn muốn biết mình muốn hỏi đáp án sao? Ngươi muốn đợi thủ tọa đến nói cho ngươi đáp án? Sư phụ đương nhiên không cách nào giống như dạy ngươi niệm kinh dạng kia, thay ngươi giải thích kinh văn nói cho ngươi chuẩn xác ý tứ, nhưng năm đó sự tình, nhưng thật ra là sư phụ một tay lo liệu, vì lẽ đó sư phụ có thể nói cho ngươi lúc đó sự tình là như thế nào phát sinh. Viên Huệ tim run rẩy, hắn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn sư phụ, hắn không thể tin được sư phụ là chủ đạo người, sư phụ là thiện lương như vậy người, từ nhỏ đã một mực quan tâm bảo vệ lấy bonhờ người xuất gia không nói dối. Tuệ Toàn bình tĩnh nói, ngươi hẳn phải biết sư phụ sẽ không nói dối lừa gạt ngươi. Lúc đó mắt thấy tiểu Phật tự dần dần quật khởi lớn mạnh, được đến quan gia tán thành để chúng ta Phật tự càng là như nghẹn ở cổ họng. 18 phòng thủ tọa ngày đêm lo nghĩ, ăn ngủ không yên, sợ hai đại Phật tự hơn 2.000 năm truyền thừa bị hủy bởi trong tay chúng ta. Về sau trong chùa có người đề nghị, đưa một đám đệ tử ưu tú đến tiểu Phật tự. Tuệ Toàn nói, người mang sứ mệnh đệ tử muốn đối đại Phật tự trung thành. Lại nếu như tiểu Phật tự không cách nào phân biệt là đại Phật tự phái tới, vậy cũng chỉ có chọn lựa những kia tuổi tác nhỏ bé hài tử. Tuệ Toàn nhắm mắt, hắn trầm mặc một chút nói, như ngươi suy nghĩ, Viên Hóa có quyệt nhân thiên phú, tiểu Phật tự ưa thích dạng này đệ tử, chúng ta liền đem Viên Hóa cùng với khác đệ tử chọn lựa ra, vụ trộm huấn luyện 1-2 năm về sau, liền đem bọn hắn đưa vào tiểu Phật tự. Viên Huệ nhớ tới Tịnh Vân Hòa Thượng, hắn mặt lộ thống khổ, quả nhiên liền như hắn suy nghĩ. Tịnh Vân chính là Viên Hóa. Hắn có lòng muốn hỏi, đến tột cùng đưa bao nhiêu đệ tử chấp hành dạng này kế hoạch, nhưng hắn nhìn xem nhắm mắt sư phụ, vẫn là không đành lòng hỏi, bởi vì hắn hỏi, hạ quyết tâm cùng hắn đối thoại sư phụ khẳng định sẽ nói, một khi nói, vậy sẽ để sư phụ lâm vào rất khó khăn hoàn cảnh. Lúc đó Viên Hóa đồng ý làm dạng này sự tình sao? Viên Huệ nhịn không được hỏi. Hắn lúc đó liền 10 tuổi cũng chưa tới. Đồng ý lại như thế nào, không đồng ý lại như thế nào? Tuệ Toàn vẫn là không có mở mắt, hắn mặt lộ ra từ bi thở dài nói, trong tương lai thời gian, những người này khẳng định sẽ hối hận làm ra dạng này lựa chọn, cả một đời chỉ có thể sung làm đại Phật tự ám, lo lắng hãi hùng, sợ hãi bị tiểu Phật tự phát hiện, là đại Phật tự làm chính mình không muốn làm sự tình. Ngươi nói bọn hắn sẽ không hối hận sao? Viên Huệ nhớ tới Viên Hóa trước khi chết nói tới lời nói. Hắn lúc này mới cảm nhận được Viên Hóa trước khi chết dãy rủa thống khổ, bọn hắn thế nhưng là Phật gia đệ tử, lần kia hiến tế huyết trợ, triệu hoán âm quy ma phân thân hàng lâm, Viên Hóa thế nhưng là muốn hại chết toàn thành người. Trong nội tâm hắn bỗng nhiên dâng lên phẫn nộ hỏa diễm, hắn hận không thể thiêu chết chính mình quên đi, dạng này hắn cũng không cần biết rõ dạng này sự tình. Thế nhưng là hoán đến ai, là hắn nhất định muốn tìm kiếm dạng này không chịu nổi chân tướng. Hắn cho tới bây giờ không có cảm thấy thống khổ như vậy. Liên là đối phó tiểu Phật tự, hắn nhìn xem trên mặt từ bi Tuệ Toàn, hắn phát hiện chính mình cho tới bây giờ không biết cái này như thầy như cha người, hắn lại như thế lạ lẫm đến để hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn lại như thế nào có thế hạ đến dạng này nhẫn tâm, đem Viên Hóa bọn hắn hướng dạng kia hố lửa đẩy, chỉ là cái này chung quy là hắn rất tôn trọng sư phụ, hắn vẫn là không cách nào nói ra cái gì nhẫn tâm lời nói. Tuệ Toàn đống nhiên mở mắt nhìn xem Viên Huệ mặt lộ mỉm cười, hắn nghiêng nghiêng ngã trên mặt đất, miệng mũi ở giữa máu tươi tuôn ra. Viên Huệ sửng sốt một chút vội vàng đứng lên, đem Tuệ Toàn đỡ dậy, liền muốn há miệng hô to, chỉ là Tuệ Toàn đưa tay bắt được hắn cánh tay trái, lắc đầu nói khẽ, đừng gọi bọn hắn, đây là sư phụ lựa chọn. Sư phụ, ngươi vì sao hắn hoang mang lo sợ? Lúc đó sư phụ đưa đi nhiều đệ tử như vậy, Tuệ Toàn miệng mũi máu chảy không ngừng. Trên mặt hiện lên to lớn đau thương, sư phụ thật xin lỗi Viên Hóa bọn hắn, sư phụ cảm thấy rất áy náy, chỉ là sư phụ từ nhỏ đã tại Phật tự lớn lên, sư phụ lại có thể nào nhẫn tâm nhìn thấy nó bị hủy diệt, lúc đó sư phụ đáng chết, nhưng trong nội tâm may mắn suy nghĩ cũng có thể nhìn thấy Viên Hóa bọn hắn trở về, ngày đó hiện tại Viên Hóa bọn hắn còn sống QNZ không có mấy cái, sai vẫn là sai Viên Hóa bọn hắn phạm. Phải tội nghiệt đều hẳn là tính tại trên người ta, hắn nước mắt chảy xuống, đối sư phụ giận lập tức tiêu tán, hắn muốn làm thứ gì, lại biết chính mình cái gì cũng làm không được. Viên huệ toàn bắt hắn lại cánh tay càng ngày càng dùng sức, nhưng khí tức càng ngày càng yếu. Sư phụ, ngươi nói, ta nghe lấy. Hắn bận biểu đáp. Đừng có lại qua nở việc này, rời đi lão hòa thượng buông lòng tay ra. Hắn ngơ ngác một chút, lên tiếng khóc giống. Càng ngày càng nhiều hòa thượng tụ đến, nhìn xem quảng trường bên trên hắn ôm chính mình sư phụ khóc giống, bi thương tại hoàng hôn bên trong tràn ngập. Không ai lên tiếng, chỉ là trầm mặc nhìn xem. Đại đa số hòa thượng tản đi, chỉ là còn lại hai cái lao hòa thượng lưu tại quảng trường nhìn xem Viên Huệ, bọn hắn cúi đầu sắc mặt bình tĩnh vì chết đi Tuệ Toàn niệm kinh.